Luận Đại Trí Độ, quyển 81, phẩm thứ 68, tiếp theo. Lục Độ Tương Nhiếp, tiếp theo. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật, từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng giữa đó, nếu có chúng sanh nào sân giận đến mắng nhiếp hoặc chặt đứt tay chân, liền tự nghĩ rằng ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh. Nếu chúng sanh cần ăn thì cho họ ăn, cần uống thì cho họ uống, dẫn đến cần bất cứ gì thì đều cho họ đầy đủ. Rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng, Bồ Tát chẳng sanh hai tâm: ai hồi hướng và hồi hướng về đâu. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp đàn ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật, từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng giữa đó trọn chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng tham các quả vị thanh văn và bích chi Phật. Rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng, Bồ Tát chẳng sanh ba tâm: ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng và hồi hướng về đâu. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp thi ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật phát sanh tinh tấn, tự nghĩ rằng nếu chỉ để khuyên dạy một người thọ trì trì năm giới mà phải đi một do tuần, dẫn đến trăm ngàn vạn ức do tuần phải qua một thế giới, dẫn đến trăm ngàn vạn ức thế giới, ta vẫn phải tinh tấn. Huống nữa là để dạy cho họ được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến được quả A-La-Hán, được quả Bích Chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Rồi phải đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp tỳ lê gia ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền. Trong các thiền, nếu có bao nhiêu tâm và tâm sở thanh tịnh, Bồ Tát đều đem hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Khi hồi hướng, Bồ Tát ở nơi các thiền đều bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp thiền ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật, quán các pháp là ly tướng, là tịch diệt tướng, là vô tận tướng, mà chẳng chứng tịch diệt tướng đó, dẫn đến tọa đạo tràng được nhất thiết chủng trí, rồi rời đạo tràng để chuyển pháp luân. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sẵn đề ba la mật mà nhiếp Bát Nhã ba la mật, vì là chẳng thủ chẳng xả vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong tỳ lê gia ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tỳ lê gia ba la mật, thân tâm tinh tấn, chẳng hề giải đãi tự nghĩ rằng ta quyết phải được vô thượng Bồ Đề, cho nên giải đãi. Vì lợi ích chúng sanh, ta phải đi một do tuần, dẫn đến trăm ngàn vạn ức do tuần, phải qua một thế giới, dẫn đến trăm ngàn vạn ức thế giới để giáo hóa họ. Dù ta chẳng dạy được một người vào được Phật đạo, hay vào được Bích Chi Phật đạo, Thanh Văn đạo, vân vân, dẫn đến chẳng dạy được một người tu mười thiện đạo, thì ta vẫn chẳng giải đãi trong việc hành pháp thí và tài thí khiến họ được đầy đủ. Rồi phải đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng hồi hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong tỳ lê gia ba la mật mà nhiếp đàn ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tỳ lê gia ba la mật, từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, tự mình chẳng sát sanh, dạy người chẳng sát sanh, tán thán pháp chẳng sát sanh, và hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh. Tự mình xa lìa tà kiến, dạy người xa lìa tà kiến, tán thán pháp chẳng tà kiến và hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiến. Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật như vậy, chẳng cầu phước báo ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng cầu thanh văn đạo và bích chi Phật đạo, rồi đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng, Bồ Tát chẳng sanh ba tâm: ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng và hồi hướng về đâu. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà Diếp Thi La Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng giữa ấy, nếu có chúng sanh nào đến chặt chân tay, liền tự nghĩ rằng: ai chém ta, ai chặt ta, ai cướp đoạt thân mạng ta? Rồi lại tự nghĩ rằng: ta có được đại lợi ích vì chúng sanh mà ta đã thọ thân này, hôm nay chúng sanh tự đến để lấy lại thân ta. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát chánh ức niệm thật tướng pháp, rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Mà Nhiếp Sẵn Đề Ba La Mật: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến nhập đệ tứ thiền, nhập bốn vô sắc định, dùng bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả để làm lợi ích cho chúng sanh, dùng sáu pháp ba la mật để thành tựu chúng sanh, đi từ một Phật độ này đến một Phật độ khác để thân cận cúng dường chư Phật và gieo trồng thiện căn. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà Nhiếp Thiền Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật chẳng thấy có pháp đàn ba la mật, chẳng thấy có tướng đàn ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có pháp thiền ba la mật, chẳng thấy có tướng thiền ba la mật, chẳng thấy có pháp bốn niệm xứ, chẳng thấy có pháp nhất thiết chủng trí, chẳng thấy có tướng bốn niệm xứ, chẳng thấy có tướng nhất thiết chủng trí. Bồ Tát thấy hết thảy pháp là chẳng phải pháp, phi pháp, chẳng phải chẳng pháp, phi phi pháp. Ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát đều chẳng chấp trước, do chỗ làm của Bồ Tát đúng như chỗ nói vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà Nhiếp Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong thiền Ba La Mật mà Nhiếp năm Ba La Mật kia? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền Ba La Mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến nhập đệ tứ thiền, nhập bốn vô sắc định, dùng bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, trú trong thiền ba la mật khiến tâm chẳng bị loạn động mà hành pháp thí và tài thí để làm lợi ích chúng sanh. Bồ Tát tự mình hành hai pháp bố thí đó, dạy người hành hai pháp bố thí đó, tán thán hai pháp bố thí đó và hoan hỷ tán thán người hành hai pháp bố thí đó, rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng cầu tham văn và bích chi Phật đạo. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà Nhiếp Đàn Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật trọn chẳng sanh tâm dâm dục, sân nhuế, ngu si, chẳng làm phiền nhiễu người, chỉ hành tâm trì giới tương ưng với nhất thiết chủng trí, rồi đem hết thảy công đức cùng với thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mà chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà Nhiếp Thi La Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật quán sắc như đống bọt, quán thọ như bong bóng nước, quán tưởng như sóng nắng, diệm, quán hành như lột bẻ chuối, quán thức như nhuyễn. Bồ Tát quán như vậy mà thấy tướng của năm ấm là chẳng kiên cố, nên tự hỏi người chém ta là ai? Người chặt ta là ai? Ai là người thọ? Ai là người hành? Ai là người tưởng? Ai là người khởi thức? Ai là người mắng nhiếc? Ai là người bị mắng nhiếc? Ai là người khởi sân giận? Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà nhiếp sẵn đề ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến nhập đệ tứ thiền. Từ các thiền định khởi sanh các thần thông, có thần túc thông biến hóa, đi trên mặt nước như đi trên mặt đất, đi vào lòng đất như đi vào nước, có thiên nhĩ thông, nghe được tiếng của loài người và của các hàng trời, có tha tâm thông, biết được người khác nhiếp tâm hay loạn tâm, có tâm hướng thượng hay có tâm chẳng hướng thượng, có túc mạng thông, biết được đời trước của mình và của người, có thiên nhãn thông, biết chỗ thọ nghiệp báo của người. Bồ Tát trú trong năm thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, để thân cận và cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, rồi đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà nhiếp tỳ lê gia ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật, chẳng đắc sắc, chẳng đắc thọ, tưởng, hành, thức, chẳng đắc sáu pháp ba la mật, chẳng đắc bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng đắc nhất thiết chủng trí, chẳng đắc vô vi tánh. Vì chẳng đắc nên chẳng tác, vì chẳng tác nên chẳng sanh, vì chẳng sanh nên chẳng diệt. Vì sao? Vì có Phật hay chẳng có Phật thì pháp như, pháp tướng, pháp tánh vẫn thường trú, chẳng có sanh diệt. Do vậy mà Bồ Tát thường nhất tâm, tương ưng với nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà nhiếp bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật, chẳng đắc nội không, chẳng đắc ngoại không, chẳng đắc nội ngoại không, chẳng đắc không không, dẫn đến chẳng đắc chư pháp không. Bồ Tát trú trong 14 pháp không bất đắc đó, thấy sắc, dù là không hay là chẳng không đều là bất đắc. Thấy thọ, tưởng, hành, thức, dù là không hay dù là chẳng không đều bất đắc. Thấy bốn niệm xứ, dẫn đến thấy vô thượng Bồ Đề, dù là không hay là chẳng không đều là bất đắc. Thấy hữu di tánh, thấy vô di tánh, dù là không hay là chẳng không đều là bất đắc. Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật như vậy, vẫn hành bố thí mà vẫn quán bố thí là không. Bồ Tát quán bố thí là không, quán người hành thí, kẻ thọ thí, tài vật đem ra bố thí đều không, chẳng cho tâm sang thám, đắm trước sanh khởi. Vì sao? Vì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng chẳng có vọng tâm phân biệt. Ví như chư Phật khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng có tâm sang tham, đắm trước. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật cũng như vậy, chẳng có tâm sang tham, đắm trước. Đó là vì Bồ Tát tôn trọng bát nhã ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật mà nhiếp đàn ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật, chẳng sanh tâm thanh văn và bích chi Phật, vì tâm hướng về thanh văn và bích chi Phật là bất khả đắc. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng giữa ấy tự mình chẳng sát sanh, dạy người khác chẳng sát sanh, tán thán pháp chẳng sát sanh, hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh, dẫn đến tự mình chẳng tà kiến, dạy người khác chẳng tà kiến, tán thán pháp chẳng tà kiến, hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiến. Do nhân duyên trì giới như vậy mà chẳng thấy có pháp để chấp. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật mà nhiếp thi la ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật, tùy thuận pháp nhẫn, tự nghĩ rằng trong pháp này chẳng có pháp gì khởi hay diệt, sanh hay tử, chẳng có pháp gì là mắng nhiếc, là chặt chém, là đánh đập. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu có chúng sanh nào đến mắng nhiếc, dẫn đến dùng đao trượng đâm chém đánh đập, vẫn giữ tâm bất động, tự nghĩ rằng trong pháp này chẳng có pháp gì cả, chẳng có ai bị mắng nhiếc, bị đâm chém, bị đánh đập, mà chúng sanh vẫn thọ các khổ não, như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà nhiếp sẵn Đề Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật vì chúng sanh thuyết pháp, vậy họ hành sáu pháp Ba La Mật, hành bốn niệm xứ, dẫn đến hành tám thánh đạo, khiến họ được bốn quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề mà chẳng trú trong hữu di tánh, trong vô di tánh. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật nhập vào tất cả các tam muội, ngoại trừ Phật tam muội, tất cả các tam muội của thanh văn, của bích chi Phật, Bồ Tát đều vào được cả. Bồ Tát trú trong các tam muội, thuận nghịch ra vào tám bối xã. Bối xã thứ nhất là trong quán sắc tướng. Ngoài quán sắc, bối xã thứ hai là trong chẳng có sắc tướng. Ngoài quán sắc, bối xã thứ ba là tịnh bối xã, thân tác chứng. Bối xã thứ tư là quán hết thảy sắc tướng, diệt các tướng đối đãi, chẳng niệm các sắc tướng, nhập hư không vô biên xứ. Bối xã thứ năm là vượt qua hư không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ. Bối xã thứ sáu là vượt qua thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ. Bối xã thứ bảy là vượt qua vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Bối xã thứ tám là vượt qua phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng định. Bồ Tát y nơi tám bối xã này mà thuận nghịch ra vào chính thứ đệ định. Thế nào gọi là nhập chính thứ đệ định? Đó là ly dục, ly các bất thiện pháp, vào sơ thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, vào bốn vô sắc định, vào diệt thọ tưởng định. Bồ Tát y nơi chính thứ đệ định và tám bối xã này mà vào sư tử phấn tam muội. Thế nào gọi là nhập sư tử phấn tam muội? Đó là nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập đệ nhị thiền, dẫn đến xuất phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, nhập diệt thọ tưởng định. Đây là thuận quán, rồi xuất diệt thọ tưởng định, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, dẫn đến xuất đệ nhị thiền, nhập sơ thiền. Đây là nghịch quán. Bồ Tát y nơi sư tử phấn tam muội này mà vào siêu diệt tam muội. Thế nào gọi là nhập siêu diệt tam muội? Đó là nhập sơ thiền, khi sơ thiền khởi lại nhập đệ nhị thiền, dẫn đến khi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập sơ thiền. Khi sơ thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập đệ nhị thiền. Khi đệ nhị thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập đệ tam thiền. Khi đệ tam thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập đệ tứ thiền. Khi đệ tứ thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập hư không xứ định. Khi hư không xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập thức xứ định. Khi thức xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập vô sở hữu xứ định. Khi vô sở hữu xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định. Khi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập tán tâm. Khi tán tâm khởi, lại nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định. Khi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ khởi, lại nhập tán tâm. Khi tán tâm khởi, lại nhập vô sở hữu xứ định. Khi vô sở hữu xứ định khởi, lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi lại nhập thức xứ định, khi thức xứ định khởi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi lại nhập hư không xứ định, khi hư không xứ định khởi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi lại nhập đệ tứ thiền, khi đệ tứ thiền khởi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi lại nhập đệ tam thiền, khi đệ tam thiền khởi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi lại nhập đệ nhị thiền, khi đệ nhị thiền khởi lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi lại nhập sơ thiền, khi sơ thiền khởi lại nhập tán tâm. Như vậy là ở nơi siêu việt tam muội, Bồ Tát được hết thảy các pháp tướng bình đẳng. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà nhiếp thiền Ba La Mật. Luận hỏi: vì sao khi tu tập sáu pháp Ba La Mật cần phải chọn một Ba La Mật làm chủ? Đáp: vì nhân duyên tu hành có thứ lớp, nên người tu hành phải tùy theo hạnh nguyện của mình mà chọn một Ba La Mật làm chủ. Bồ Tát phân biệt có tại gia Bồ Tát và xuất gia Bồ Tát. Bồ Tát tại gia do đã có được nhiều phước đức nên được sanh vào nhà giàu có. Bởi vậy nên khi hành đạo, hạng Bồ Tát này thường chọn bố thí Ba La Mật làm chủ, hành bố thí trước rồi mới hành các Ba La Mật khác. Bồ Tát xuất gia do chẳng nắm giữ của cải nên chọn trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật và trí huệ Ba La Mật làm chủ. Ví như do chẳng có của cải nên Bồ Tát lấy nhẫn nhục Ba La Mật làm chủ, sẵn sàng đem thân mạng mình ra bố thí để làm lợi ích cho chúng sanh. Dù có chúng sanh đến mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát vẫn chẳng khởi tâm sân hận. Bồ Tát hành nhẫn nhục Ba La Mật như vậy là nhiếp bố thí Ba La Mật. Khi bị người hành hung gây nguy hại đến tánh mạng của mình, Bồ Tát liền tự nghĩ rằng: thân này là hư giả, ta chớ nên vì tiếc thân mạng mà xa lìa việc tu tập các Ba La Mật. Nếu vì lợi ích chúng sanh mà phải bố thí thân mạng, ta vẫn phải hoan hỷ bố thí. Do có được các lực phương tiện của bố thí Ba La Mật và nhẫn nhục Ba La Mật, nên Bồ Tát này sau khi mạng chung sẽ được sanh về một thế giới an lành tốt đẹp để tiếp tục hành bố thí Ba La Mật và nhẫn nhục Ba La Mật. Hỏi: trú trong nhẫn nhục chẳng làm điều ác, tức là đã hành trì giới rồi, như vậy vì sao còn nói trú trong nhẫn nhục Ba La Mật mà nhiếp trì giới Ba La Mật? Đáp: trên đây chỉ mới nói về các tướng của các Ba La Mật mà chưa nói đến các Ba La Mật thứ lớp sanh như thế nào. Tuy các Ba La Mật có thể hòa hợp với nhau, nhưng mỗi pháp đều có tướng riêng khác. Nếu y theo thứ lớp mà hành thì trước phải có trì giới, rồi sau mới có nhẫn nhục. Giới là chẳng hại người, chẳng nhiễu loạn người. Nhẫn là tự nhiếp thân mình, dù phải hy sinh thân mạng mình cũng chẳng hối tiếc. Bởi vậy nên trong nhẫn nhục đã có hàm chứa giới tướng rồi. Vậy trì giới có hai cách, đó là chẳng làm não hại chúng sanh, tự mình sanh căn bản thiền định. Người chưa thọ giới pháp chỉ vì sợ mang tội mà hành nhẫn nhục, vì chưa có thâm tâm thương xót chúng sanh nên tự nghĩ trì giới là bước đầu vào Phật đạo. Còn chẳng làm hại chúng sanh, làm việc dễ làm, ta nên nhẫn nhục làm các việc dễ làm trước đã, cho nên mới nói rằng nhẫn nhục thường nhiếp trì giới làm vậy. Lại nữa, nhẫn nhục khiến cho tâm đừng sanh chưa phải là trì giới, phải thành tựu thân khẩu và ý thanh tịnh mới gọi là trì giới. Nếu chỉ có ý thanh tịnh thì chỉ được gọi là nhẫn nhục mà thôi. Hỏi: thiền Ba La Mật cũng làm cho tâm thanh tịnh, như vậy vì sao chỉ nói đến nhẫn nhục mà thôi? Đáp: vào được thiền Ba La Mật rồi là đã có được trí lực lớn, nên chẳng cần nói đến trì giới nữa. Khi tâm chưa được thanh tịnh mới phải cần tu nhẫn nhục để giữ gìn đừng cho tâm sanh. Trong kinh có nói đến nhân duyên Bồ Tát có đại trí huệ, phát tâm hành sáu pháp Ba La Mật mà đời đời được tăng ích công đức, chẳng có đọa về ba đường ác, dẫn đến sẽ được quả vô thượng Bồ Đề. Vì Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng chẳng có sanh sân tâm, chẳng nhiễu loạn chúng sanh, chẳng đoạt mạng chúng sanh, cũng chẳng thủ chứng quả vị nhị thừa, nên mới có đại công đức như vậy. Đây chính là công đức trì giới ba la mật và nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mà chẳng khởi ba chấp điên đảo. Chấp có người hồi hướng, có pháp hồi hướng và có chỗ hồi hướng. Đây là trường hợp nhẫn nhục ba la mật nhiếp trì giới ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật cũng nhiếp được tinh tấn ba la mật. Bồ Tát tu tập các công đức, phát nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên thường tinh tấn chẳng giải đãi. Trong lúc hành Bồ Tát đạo, nếu có gặp các trở ngại, Bồ Tát vẫn chẳng thối tâm. Vì sao? Vì đã thường kham dẫn các khổ, nên nếu cần phải chịu đựng khổ nhọc trong thời gian lâu dài, Bồ Tát vẫn chẳng thối chuyển. Như trong kinh dạy, dù phải đi một do tuần, dẫn đến trăm, ngàn, vạn, ức do tuần, dù phải qua một thế giới, dẫn đến qua trăm, ngàn, vạn, ức thế giới, để tìm một người trao chân thật pháp niết bàn, Bồ Tát vẫn thường tinh tấn. Nếu chẳng tìm được người như vậy, Bồ Tát vẫn chẳng sanh phiền não. Dẫn đến nếu chỉ tìm được một người thọ trì năm giới, thì Bồ Tát liền sanh tâm hoan hỷ, vì tự nghĩ, ta tìm được một người, tức đã tìm được nhiều người, thông qua người ấy, thì chân thật pháp sẽ mãi mãi được lưu truyền vậy. Vì sao? Vì các pháp ở nơi thật tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đây là trường hợp nhẫn nhục ba la mật nhiếp tinh tấn ba la mật.